Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 263, vô tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Du Du lật ngược sổ công tác mấy trang, sau đó đẩy quyển sổ đến trước mặt người đàn ông Ách Thanh Sơn, cúi mắt nhìn xuống. Trên trang giấy hiện rõ mấy dòng chữ viết tay ngay ngắn: 7A nhân 60 thùng, 7B nhân 40 thùng, 8A nhân 40 thùng đạn pháo cối 82mm, 8D nhân 10 thùng bồ câu trắng nhân 80 đơn vị vật tư y tế, sắt đen nhân 6 đơn vị lá xanh nhân 30 thùng. Mạnh Du Du đứng bên cạnh giải thích: đây là nội dung tôi nghe lén được hôm nay giữa tiền tuyến quân y và kho hậu phương. Cô ngừng lại một nhịp, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng lướt qua hai chữ: bồ câu trắng, chấm. Mật mã này tôi và đồng nghiệp từng giải được, xác định là chỉ vật tư y tế. Dãy mã số kết hợp chữ cái thường chỉ loại đạn dược. Mạnh Du Du nói tiếp, dựa vào trình độ phá mã hiện tại, chúng tôi mới xác nhận được 8A là đạn pháo cối 82mm. Ngón tay cô trượt đến dòng, sắt đen, hơi do dự, tôi đoán là thiết bị công binh, ví dụ như thuốc nổ hoặc mìn. Còn, lá xanh, có khả năng là lương khô nén. Ánh mắt Hách Thanh Sơn vẫn dừng trên mấy dòng chữ kia, không động đậy, cũng không đáp lời, chẳng rõ đang nghĩ gì. Mạnh Du Du chỉ đành nói tiếp, dựa trên kinh nghiệm nghe lén hơn một tháng nay của tôi, lần này lượng tiếp tế hậu cần của họ, nhất là đạn dược, cao hơn bình thường ít nhất gấp đôi. Sau vài giây yên lặng, cô thấp giọng nói ra suy đoán của mình. Tôi nghi ngờ họ sắp có hành động lớn, sắc mặt người đàn ông vẫn không đổi, không gợn chút cảm xúc nào. Mạnh Du Du nghiêng đầu liếc nhìn anh một cái, lại vội thu mắt về, rồi lại lén nhìn thêm lần nữa, lại thu về. Vài lần định mở miệng hỏi, nghĩ đi nghĩ lại vẫn nuốt lời, không lên tiếng làm phiền suy nghĩ của anh, cũng không vượt quá phạm vi công việc của mình. Trong đầu Hách Thanh Sơn lúc này đang sàng lọc từng chi tiết nhỏ có thể đã bỏ sót trong đợt trinh sát đêm nay. Quân địch liên tục hành động gần đây, ban đầu là liều chết chiếm lấy trạm quan sát trên cao của ta. Khiến quân ta mất con mắt, chiến trường, đêm hôm sau, lại triệt để phong tỏa tuyến tiếp tế, cắt đứt huyết mạch của ta. Nói họ không có dã tâm lớn hơn, Hách Thanh Sơn không tin. Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ đó, đêm nay anh đích thân dẫn đội thâm nhập gần căn cứ địch trinh sát, mà không phát hiện ra điều gì bất thường rõ rệt. Người đàn ông thu lại dòng suy nghĩ, ngẩng đầu khỏi trang giấy, nhìn nữ sĩ quan nghe lén. Không tệ. Lời đánh giá ngắn gọn ấy khiến Mạnh Du Du hơi ngẩn ra. Chỉ thấy anh đột nhiên đưa tay phải ra, đầu ngón trỏ gõ nhẹ hai cái lên dòng. 8A, khẩu khí ra lệnh, tiếp theo tập trung theo dõi liên lạc của đơn vị pháo binh địch. Mạnh Du Du gật đầu, giọng khẽ khàng. Biết rồi, Mạnh Du Du đội tay nghe, trong đó chỉ toàn là tiếng nhiễu loạn vô nghĩa kéo dài. Thần trí dần dần thư giãn. Ánh mắt bất giác lướt đến bóng lưng người đàn ông đang đối chiếu thông tin cùng trắc thủ. Hách Thanh Sơn vừa nghiêm túc lắng nghe trắc thủ dùng bút chì đánh dấu trên bản đồ địa hình, vừa tiện tay rút ra nửa gói lương khô trong túi, vô thức cho vào miệng nhai. Bánh quy khô vừa vào miệng, nhai vài cái, anh cố nuốt xuống, ăn đến cuối như thể cảm thấy quá khô, khó mà nuốt nổi, theo phản xạ giơ tay mò về phía bình nước đeo bên hông. Vừa chạm vào thân bình, lập tức cảm nhận được sự rỗng tuếch. Bên trong đã cạn từ lâu, tối nay đội trinh sát do Hách Thanh Sơn dẫn đầu chỉ được chia một bình nước. Trong thời điểm tiếp tế bị gián đoạn, tài nguyên nước dùng chung của cả đội đều do anh quản lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mang bình nước bên người, mỗi binh sĩ muốn uống đều phải thông báo, như vậy mới có thể kiểm soát hợp lý và công bằng việc phân phối một bình nước ít ỏi này. Anh thì vẫn luôn nhẫn nhịn, chưa đến mức khát khô cổ thì chưa từng nghĩ đến chuyện uống một ngụm. Kết quả là, đến khi bình nước cạn sạch, chính anh cũng chưa kịp uống một giọt nào. Ví như lúc này, bánh lương khô thực sự quá khô và cứng, nếu không có nước đi kèm thì rất khó nuốt, anh mới sực nhớ ra muốn uống nước. Lúc phát hiện bình đã cạn, anh cũng không biểu lộ gì nhiều, mắt vẫn dán trên bản đồ, đang định thu tay lại thì lòng bàn tay đột nhiên bị nhét vào thứ gì đó. Biến cố bất ngờ này cuối cùng cũng khiến người đàn ông tạm rời khỏi mạch suy nghĩ, ánh mắt lập tức nhìn về hướng phát ra động tĩnh. Trong tầm nhìn là cô gái đang ngồi thẳng lưng, nghiêm túc, mắt nhìn vào sổ công tác trên bàn, tay phải cầm một cây bút bi màu đen. Nếu không phải vì đôi mắt không tiêu cự kia đã bán đứng sự bối rối đến luống cuống của cô lúc này, thì hẳn có thể đánh lừa được mọi ánh nhìn. Người như Hách Thanh Sơn có thể được điều động tạm thời vào hệ thống trinh sát giữa thời chiến, nhất định không phải hạng người tầm thường. Mắt của một người có thật sự nhìn chăm chú vào một vật thể nào đó hay không? Anh liếc một cái là biết ngay. Mạnh Du Du khẽ CNMD, trong lòng hối hận không thôi. Cô đang làm gì vậy chứ? Tại sao lại hành động bốc đồng như thế? Trước khi làm, sao không chịu nghĩ kỹ một chút? Anh ta vừa phát hiện không có nước, giây tiếp theo cô đã lập tức đưa bình nước của mình qua. Anh ta sẽ nghĩ thế nào đây? Trên mặt vẫn cô giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng khi cảm giác được ánh nhìn từ phía bên kia mãi không rời đi, Mạnh Du Du đành lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn sang. Không ngờ lại đối diện ngay với hai cặp mắt chăm chăm. Một đôi mắt đầy dò xét, đôi còn lại cô không thể nào hiểu nổi. Quan sát viên cũng đã dừng tay, biểu cảm trên mặt không quá ngạc nhiên, nhưng ánh nhìn vừa nghi hoặc vừa như đang thăm dò, không phải không tồn tại. Lúc phân phối vật tư sinh hoạt cho trạm quan sát dự phòng trong ngày hôm nay, Mạnh Du Du từng đề nghị chia đôi phần nước uống, cô có mang theo bình riêng. Quan sát viên không có ý kiến, nghĩ rằng nam nữ khác biệt, nữ đồng chí ngại chuyện dùng chung cũng là điều dễ hiểu, phân ra uống chẳng có gì. Hơn nữa, chia đều từ đầu là phương án công bằng nhất. Thực ra, suy nghĩ của Mạnh Du Du rất đơn giản. Cô chỉ thấy việc chia nước rõ ràng sẽ giúp mỗi người dễ dàng quản lý lượng nước dùng trong ngày, có kế hoạch hơn. Cô cũng không phải loại người kiểu cách đến mức ra chiến trường còn đòi hỏi nam nữ không thể dùng chung bình nước. Mạnh Du Du khẽ hít vào một hơi, trước tiên mỉm cười với quan sát viên, sau đó quay sang người đàn ông kia, chạm vào đôi mắt đen sâu thẳm ấy, giọng nhẹ nhàng pha chút trêu đùa. Việc giúp đỡ đồng đội đầy tính cống hiến này, sau này về hậu phương em có được trao huân chương không nhỉ? Liên trưởng Hách, nếu có dịp, nhớ giúp em tuyên truyền chút, tấm gương vô tư hy sinh lợi ích cá nhân, vì lợi ích tập thể, nhé. Cô cũng chẳng rõ lúc mình nói có mỉm cười hơi gượng gạo hay không. Được, Hách Thanh Sơn đáp gọn, không chút do dự, bàn tay cứng ngắc đã dừng lơ lửng hồi lâu kia rốt cuộc cũng tự nhiên thu về, sau đó quay hẳn người lại. Toàn bộ sự chú ý của anh lại đổ dồn về bản đồ, quan sát viên cũng nhanh chóng quay lại với công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Thanh Sơn vặn nắp bình nước, ngửa đầu uống một ngụm nhỏ, nuốt xuống phần bánh lương khô đang nhai dở, cho trôi qua cổ họng. Nửa tiếng sau đó, trong trạm quan sát chật chội chỉ còn tiếng bút chì loạt soạt vẽ lên bản đồ và lời đối thoại lần lượt vang lên giữa hai người. Sau khi nói xong một đoạn phân tích dài cùng quan sát viên, Hách Thanh Sơn lại nhai thêm mấy miếng bánh lương khô. Bất chợt, anh cảm thấy miệng mình tràn ra vị tanh mặn, cúi đầu nhìn phần bánh còn sót lại trong tay, nơi in dấu răng lấm tấm màu đỏ. Lợi răng lại chảy máu rồi, anh không để tâm mấy, cho nốt miếng bánh còn lại vào miệng, vò túi gói lại trong lòng bàn tay, rồi tiện tay nhét vào túi áo tác chiến bên phải. Cách chương.